Tình yêu lạ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có bao giờ chơi trò chơi xếp giấy nhỏ ai nhìn con mèo đang vần rỡn với cuộn len cô? Hãy cứ nhớ lại những giờ học đáng chán của bạn, ngối ngáp dài ngáp ngắn rồi đến thở cũng thấy nước mắt chảy ra vì hơi hám của sự buồn ngủ dâng trào trong não bạn thì bạn sẽ làm gì? Có lắm trò để làm ấy chứ, quay trái quay phải, ngó lên ngó xuống mà trò miệng nói tám với thằng bạn thân hay cô bạn nào đó xinh xinh ngồi cạnh chứ nhỉ? Hay là ngồi đánh ca dô với ai đó, hoặc nằm ngủ khò khò. Tôi thì tôi hay ngủ nhiều hơn là chơi trò chơi hay nói chuyện với ai, vì tôi chán lắm mấy thứ đó rồi. Tôi mà bữa nào cô ngủ đờ si là lại lôi ra một cuốn tập xé một trang bài học đã ghi rồi cầm cây kéo của con Diệp lên và cắt cắt cắt. Cho đến khi nào trang giấy đó hóa thành nhỏ xíu với những mẫu li ti và tôi ngồi xếp lại từng mảng giấy đó, như vậy cho đến hết giờ học. Hay là, nhìn xem con mèo tam thể giỡn vần với cuộn len cũng thú vị. Bạn quẳng cho con mèo một cuộn len rối tung rối mù lên mà nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ sử dụng nữa, con mèo thích thú và quấn chặt cuộn len rồi xoay tròn nó với ý nghĩ là nó sẽ kéo cuộn len lại thành như cũ. Nhưng, quên ngay cái ý định đó đi và hãy trung thực là chưa bao giờ tôi chơi hết trò xếp giấy nhỏ cả. Tôi hay chóng thích chóng chán nên xếp đờ si chừng phân nửa trang giấy là tôi nổi đóa lên, quơ tay múa chân làm mấy miếng giấy nhỏ xíu bay khỏi bàn, hoặc gần xong thì hết tiết và thế là tôi tạt nó xuống đất để chơi trò khác thú vị hơn. Còn con mèo, nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đờ si cuộn len đâu mà mừng, thậm chí sẽ làm cuộn len rối tung lên hơn thế nữa. Cuộc sống cũng thế, bạn càng muốn trốn tránh thì càng phải bị bắt buộc đối diện. Càng cô thích sẽ càng gặp hoài cho đến khi bạn mùi lòng và thích thì thôi. Tôi cũng đâu có ngoại lệ, tôi bị ghim chặt trên con ngựa thần và bị giữ chặt hai cánh tay trên eo ếch người nào đó, bên tai tôi là gió tạt ào ào u u, nghe cứ như có ai xay lúa cạnh mình vậy, chưa bao giờ tôi cầm tay lái mà chạy nhanh với tốc độ khủng khiếp như thế. Đơn giản là xe tôi cô đủ phân khối để phóng nhanh chứ cô phải tôi cô thích vậy mà giờ tôi cũng đâu cầm tay lái đâu. Tôi đờ si người ta chở mà, gã đằng hắng khi tôi im lặng như bị ăn phải con hến câm vô miệng. Gì, muốn la mắng, trách móc mắng mỏ gì thì nói đi. Ghét đứa nào đằng hắng ra hiệu, tôi nghiến răng trèo trẹo khi hai tay mình bị khóa chặt bởi cánh tay hắn và nó đờ si giữ ở trên eo của gã. Cô, anh đâu dám la mắng nhóc đâu, anh định hỏi sao nhóc im lặng thôi. Lại giận hờn vu vơ à, gã nhún vai rồi nói gọn lòn trong miệng. Gã là ai thì cô cần phải giới thiệu nữa, đã quá nhiều lần tôi đề cập rồi. Móc họng tôi à, ông bị cho leo cây gì mà cô giận sao tôi chêm lại. Thì cuối cùng anh cũng lại tìm ra nhóc và vẫn đờ si chở nhóc đi chơi đấy thôi. Cái đó, người ta gọi là, ý trời, ý khỉ gì, tại tôi xui nên mới đụng nhầm tiệm bông nhà ông với bà chằn lừa đó thôi, tôi chề môi. Mà cũng hay ha, cứ tưởng nhóc con hiền ai ngờ hung dữ tí ghê à. Dám đứng cãi tay đôi với bà chị dâu anh kiểu đó nữa. Khu vực anh ở cô ai dám động vô bà đâu, gã nói tôi nghe mà câu đờ si cô, Pio cứ rít ù ù bên tai làm tôi cô tài nào nghe chọn đờ si, chỉ là phỏng đoán mấy chữ nghe đờ si rồi suy ra chữ đi sau. Dịch mãi mới ra tiếng người, tôi hiền lắm, tại gặp phải người giữ mình nhịn là giải, nói sao chứ anh có dại đâu, anh khôn lắm đó. Là sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hồng hiểu, thì ngày nào anh với anh hai anh cũng bị bà rũa hết á, anh ăn cơm mà rớt đũa cũng bị la, đi tắm mà hát trong phòng tắm cũng bị la. Đến độ mặc quần sót đi ngủ TRC lúc bà đi ngủ cũng bị la nữa. GT, LT, cô tài nào chịu đựng tiếp đờ si, thì ra đại tướng quân danh chưa lẫy lừng cũng phải nể sợ Từ Hy Thái Hậu. Há há há, há há há, tôi bật cười thành tràng, tại nể bà là dợ sắp cưới anh hai nên cô. Cô có, sọt lại thôi, mà, mai mốt anh lấy nhóc rìa thì nhóc cãi giới bà dùm anh cũng đờ si há, gã lại bắt đầu nói sam. Điên, nhãm, mơ à, tôi khùng sao mà, tôi điên tiết mà la lên, tôi cô ngờ gã dám nói trắng trợn kiểu đó, tôi bấu vô bụng gã một cái tí chút xíu, ngắt nhéo kiểu đó thì đau phải biết. Đau nha cô chơi trò ngắt chút xíu kiểu đó, đứa nào đụng anh kiểu đó là gãy răng từ lâu rồi á. Răng nè, đấm dô đi, khách đó, đấm đi tôi canh kiểu, nhổ hết bây giờ, tôi sẽ cạp xương ông bằng nếu tôi bị ông nhổ răng. Vậy nhột chết á, hí, tôi thiệt thòi mất thôi, hoa hoa hoa, ông toàn ăn hiếp tôi. Hồi TRC, khi tôi mới vào trường cấp 3 thì tôi đã thầm mơ là đờ si ai đó dừa nổi tiếng, dừa đẹp, dừa giàu, dừa manly thích mình và cho mình những gì ngọt ngào nhất trong đời. Tôi cũng thầm mong rằng sẽ có lúc tôi đờ si cặp kè với Thái Long Hoàng tử Sơn ca của trường. Vừa đẹp nè, vừa học giỏi nè, vừa cao lớn nữa. hay đại dũng vô thể thao của lớp C, ngay trên lầu phòng tôi vì hắn là người cực manly, giỏi thể thao và có một con ngựa sắt đi học cực chiến. Lúc đó tôi đã đâu biết tiếng đoàn tướng quân thiên sứ máu lửa của khối 12, The C mệnh danh là chàng trai mơ ước của bao cô gái trong trường. So với Thái Long thì người ta còn cao hơn, đô con hơn, nhìn bắt mắt hơn nhiều. Còn đem đi kè với đại dũng thì mức độ manly lại lúc cán cân hắn đâu chừng cả gang tay. Ngựa thần của hắn hả? Nếu đem đi thi đấu với con ngựa sắt, thiên lý mã, của gã đoàn tướng quân này thì chỉ đáng tiền hai cái bánh xe. Email protected, tất cả những gì mà tôi mơ về một chàng trai trong mộng đều đờ si tập trung lên gã đoàn tướng quân kia, và giờ đây. Tôi lại đờ si hắn chấm sổ và theo kè cô rời kể cả một ép nữa. Tôi còn chưa biết mình nên vui hay nên mừng nữa. Mà mơ hay thực cũng hổng rõ. Nhưng mà thôi, đó là chuyện mơ mộng riêng tư, có nói hoài cũng là vô bổ. Sẽ còn lắm dịp để kể. Ký, ít, à khi ít, cái xe phanh gấp và lại một cái quịch TRC. À, mà nói sao nhỉ? Dừng lại TRC thiên đàng thực vật. Tôi có biết mình đã đờ si đưa đi đâu và đến chỗ nào trong thị trấn này. Cái tôi biết là mình chả cần bận tâm, vì một khi gã tướng quân này muốn ra tay, với tôi thì tôi có phản kháng cũng bằng thừa. Mà tôi tin là một người như gã cô làm chuyện của gã họ Sở tên Khanh kiểu đó đâu. Tôi dường như lờ mờ nhận ra là mình có thiện cảm nhiều hơn với gã rồi. Leo xuống đi, anh dẫn xe đi tìm nhà người quen gửi hộ rồi mình rô ruộng chơi, gã nháy mắt rồi hất cằm tự tin với tôi như thể sẽ biến mấy giờ chiều ngắn ngủi còn lại của ngày chủ nhật mà tôi đang sở hữu thành những phút giây vàng. Vậy đó, tôi lảo đảo bước xuống xe mà đầu óc quay cuồng, mắt mũi hoa lên vì chóng mặt ù tai. Đi dô gốc cây đợi anh. Kia kìa, tướng quân chỉ tay cho tôi đi lại chỗ gốc cây cô xa nơi rừng, gốc cây lớn và mắt rười rượi với tảng cây lớn như mái nhà. Tôi cũng lảo đảo chân bước theo ngón tay hắn chỉ. Tôi bước đi, chân nọ sọ chân kia vì đang xỉn mặt. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đột nhiên chụp tay tôi lại rồi nhìn vào mắt tôi một cách đắm đuối. Hờ, tôi chố mắt ra nhìn. Gã vẫn cô thôi nắm tay tôi, mỗi lúc nắm càng chặt hơn và nhìn càng lúc càng đuối hơn nữa chứ cô chỉ có đắm cô thôi. Nhìn chiều mến, âu yếm, long lanh, kỹ càng và như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nghe tiếng tim đập rộn ràng và thịch thịch, liên hồi, nhóc, cho, no no, no, tôi lắc đầu lia lịa khi đang lờ mờ mường tượng ra lời đề nghị của hắn. Thì ra, hắn muốn rủ tôi vô chỗ ruộng đồng vắng vẻ cây xanh gió mát để. Thì, tôi đây mà, nai tơ như tôi có biết đã bị cái mã bề ngoài lẫn phong thái của hắn dụ bao nhiêu con rồi. Đã vậy, ban đầu còn tỏ ra chiều mến quân tử nữa chứ. Tôi đang nuối tiếc vì sự ngu dại của mình, tôi thiệt ngu quá mà. Tê tê, hu hu hu, tim tôi đập loạn xạ lên từng đợt sóng biển vỗ bờ. Cho, anh, gã nói một cách từ từ. Hồng đờ si mà tôi còn nhỏ dại mà hít tôi mềm rũ toàn thân khi nhìn vào đôi mắt hút hồn người ta của hắn, nó vừa đẹp vừa mê hồn, vừa sâu thẳm khó đoán. Ai mà cầm lòng cho đặng, cho, gã giả khờ. Hồng mà, em nhỏ dại lắm đại ca ơi. Hu hu, tôi dãy nãy, cho anh lấy lại cái mũ bảo hiểm. Sáp, tôi mém xíu ngã xuống mặt đường khi nghe đờ si rằng mình bị sổ. Hết hồn, lấy nón thì nói đại lấy nón đi. Ấp a ấp úng, làm người ta cứ tưởng. Tưởng gì, lấy nón thì liên quan chi đến nhỏ lớn, con nít 3 tuổi nó đã biết tự đội nón rồi gỡ nón ra, cô lẽ tới cái này cũng bắt anh làm cho nhóc. Hồng, tại tôi tưởng, GT, LT, nhỏ mà ghê quá ta ơi, gã cười đều, ghê gì, tại ông pa lát thôi tôi còn khờ lắm, hiền quá bị ông ăn hiếp hoài, có Hồng đó, hay là nhóc ăn hiếp anh thôi, anh là người hiền nhất trên đời này. Có thích cô, gã chỉ tay lên phía xa xa, trước mắt tôi và gã là cánh đồng lúa mạ non xanh mơn mờn hiện ra tia si mặt bao la và thanh bình. Tôi thích nhất là đờ si đi ngắm ruộng lúa như gì. Mát mẻ vì màu xanh mạ non mà cũng thiệt là đẹp và lãng mạn, tôi líu lo với hắn trong khi mình đang cúi đầu sắn quần jean lên qua gối, vì lát nữa đây tôi sẽ phải lội ruộng. Ai đời lội ruộng mà mặc quần jean. Anh cũng thích thế, ngắm ruộng lúa thế này thì thích con mắt lắm, gã cười tươi như chưa bao giờ đờ si cười, nụ cười này tôi thấy thật đáng yêu và trẻ con. Khác với thằng Khoa, tôi luôn thấy nó cười giả tạo và rất gượng mỗi khi nó muốn. Có lẽ là, nó đã đội lốt đó quá lâu nên cô thể có cảm xúc thật chăng? Gã này, vui cười hớn hở, buồn giận có nhau, mấy thứ đó cứ đảo lên đảo xuống đều đều nhưng đó là cảm xúc thực của gã, nó cô hề giả tạo. Tôi thích cái gì thật mà đẹp chứ cô thích cái gì hư cấu. Tôi yêu thiên nhiên quá, tôi giơ hai cánh tay ra và thét lớn. Thề nhóc có yêu người dẫn nhóc đến với thiên nhiên cô, gã chỉ tay. Là sao, ý chi tôi nhíu mày giả vờ cô hiểu. có yêu anh cô, đê tiện, điên khùng nữa. Tôi liếc xéo hắn một cái rồi đạp mạnh lên chân hắn. Bỏ hắn lại một mình, tôi lăng xăng chạy dài trên bờ đê ruộng. Đau quá, chơi gì mà toàn đạp chân là sao? Chân ơi là chân, nhóc ơi là nhóc, đau, gã lăn lộn ôm cái chân của mình. Bắt đờ si tôi giỏi tôi nói cho nghe. He he he, có thưởng hả, gã với theo gọi tôi. Hô hô, bắt đờ si giỏi tính tiếp, tôi nhào lộn trên con đê đầy đất ruộng, bên tay trái tôi là ruộng đồng thẳng tắp với mạ xanh rì mát đến tận hồn. Bên tay phải, một con sông chảy dài và nước đang đợi giờ dâng cao để tưới cây theo máng. Cô đờ si hối hận nhá, anh sẽ cô nhường nhóc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã bắt đầu sắn quần jean lên quá gối của mình. Tôi cô sợ ông ở thể loại marathon đâu, tôi chạy 100m có 12s à, tôi đùng đỉnh bước đi để như con mồi. Hu hu, anh chạy chậm hơn nhóc nhiều. Tê tê, anh chạy 300m tới 16s lận. Làm sao mà bắt kịp hả trời, gã bắt loa gọi theo. Đừng có pa xạo, ông là quỷ hay sao mà chạy nhanh dữ gì. Kiểu pa xạo đó tôi ghét nhất thế gian. Dị thì thử là biết có xạo hong à, gã bật người đứng dậy và bắn đi như một viên đạn trong không khí. Á, nhanh quá, tôi có cẳng lên và tốc chạy thiệt nhanh, tôi sẽ bị hắn bắt dính mất thôi. Chạy đâu cho thoát hả? À, bớ người ta cứu tôi. Cứu tôi, bạn thích gì ngoài chuyện vô ruộng nào? Đi bắt cá đồng, lội ruộng hay đi đùng đỉnh trên bờ đê? Tắm sông, vượt cầu khỉ, lùa vịt hay là thứ gì khác? Tôi thì tôi thích đi. Guồng cây, trái của ai trồng vì ở trong ruộng cây và cây chen chúc nhau. Đến mùa trái chín đếm cô xuể mà bạn là một người háo ăn thì sao? Hãy tin tôi đi, bạn có là một người tốt mà thấy vườn cây trái xum xuê cũng sẽ cô cầm lòng đặng đâu. Ông hái cho tôi mấy trái nữa đi, tôi đạp vô gốc cây ra hiệu cho gã ở phía trên. Gì mà ăn nhanh dữ gì, mới hái xuống là gạo hết rồi hả, gã thét lên khi tôi một lúc ăn hết 5 trái ổi chín mà gã hoảng xuống cho tôi ban nãy. Có 5 trái mà nói nhiều, kẹo kẹo quá ông ơi, tôi rú lên tay chân đạp đá gốc cây điên cuồng. Ăn như máy cắt cỏ vậy trời. Một nãy chuối cao, 4 trái cam, 4 trái vú sữa, giờ thêm 5 trái ổi nữa mà chưa thấy no hả? Anh chưa ăn đờ si trái ổi chín nào nè, toàn trái sống nhăn cả răng. Ông tiếc của cô cho tôi ăn hả, tôi gào lên thảm thiết. Ăn nhiều thế sao gầy nhom vậy hả? Đáng lý ra sẽ phát phì lên mới đúng chứ. Ông pa xạo hoài, có hái cô thì bảo. Hồng, ở trên này anh cô tìm ra trái nào cho anh nữa là, gã nói bằng giọng ồm oàm, tôi rõ ràng nghe gã cắn lốp cốp trái ổi trên đó, đã vậy còn hoảng cả hột và đầu ổi xuống gốc nữa. Có hái cô thì bảo, hồng là hồng, anh chưa ăn đã, tham ăn quá con heo kia, tôi sẽ leo lên, tôi tìm ra đờ si trái nào là ông chết với tôi chụp lấy một nhánh cây và đu mình lên cao. Cây ổi cô khó leo lắm đâu, tôi biết trèo đủ loại cây và từ nhỏ đã biết chứ cô phải mới dạo này, tôi chỉ là cô biết trèo cây. Dừa thôi, nó trơn tuồn tuột mà lại cô có gì bám víu, đu vào cô đặng là té gãy cổ chết. Hìa cô biết trèo đừng có làm đại nhá, chịu cho anh, kiss, một cái anh sẽ hái cho mà ăn. Khỏi đi cưng ta ở đây rồi nè, tôi lú mặt lên trên tàng cây và trông thấy gã đang gặm một trái ổi trong miệng. Dị mà nói cô còn trái nào tìm cô ra kiểu đó à? Email protected, sao nói cô biết trèo cây hả? Lừa gạt anh hả, gã trố mắt ra khi nhìn thấy tôi, trái ổi bị giấu nhẹm ngay sau đó. Tôi cô nói dóc sao biết ông tham ăn với tôi. Hứ, hay là tại làm biếng rồi nói cô biết trèo để anh cực thân đu đưa trên này. Nhóc đều căng quá, gã chống nạnh lên, chỉ tay tức giận. Tôi đâu bằng ông gian xảo rồi còn pa xạo nữa. Ăn một mình mà cô hái cho tôi giỏi nói sao, tôi gân máu lên cãi lại. Anh sẽ dùng cây cho nhóc rơi xuống đìa luôn, đìa này toàn cá rồ, nó rỉa thì đã lắm. Há, ế tôi hổng biết bơi đâu, ông cô đờ si chơ. Cô kịp rồi, gã nhún mạnh một cái, thân cây rung lắc dữ dội rồi cành cây bần bật run, tôi bị đánh dưới và rơi một cái tùng xuống đìa nuôi cá rồ của ngươi ơi ta. Chấm, hy vọng là cô có phải đìa cá rồ Bắc Cầu, GT, LT, mà nuôi, chắc là nuôi bằng cám con cò thì may mắn cho tôi, hích. Tôi rơi tùng xuống ao và, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quẫy đạp điên cuồng khi đám cá rổ gần đến chân tôi, tụi nó bu vào rồi chúi mũi chúi mỏ vô hai bên cẳng, nhột tí bà à. Bớ ngư, từ, ta, cứu, hổng biết bơi, tôi thét lên trong khi hai tay hai chân quẫy đạp lia lịa. Nói dóc anh hả, anh cô tin đâu, dụ anh xuống để nhấn NC anh à. Hứ, anh cô dễ dụ đâu nhá. Hổng, ổng, biết bơi thiệt mà, cứ u, tôi thét lên khi toàn thân mình chìm xuống dưới, nước tung tóe lên cao còn đám có rồ thì bơi lung tung beng cả nghịt mặt hầm. Xin lỗi anh ngay đi, cô thôi anh sẽ ném đá đấy. Gã bật cười khanh khách, Á, tôi tụt xuống dưới hầm và bị kéo xuống dưới một cách nhanh chóng, một người cô biết bơi thì kết cục là sẽ bị chìm như chén kiểu ném sông trong 30s. Thiệt cô đó hả, nhóc đâu rồi, gã xám mặt khi thấy tôi bị chìm dần và quờ quạng cô nhiều nữa tôi đang đuối sức. Tôi la lên một đợt chót rồi chìm nghỉm xuống luôn. Ế, đừng đùa anh mà, mặt gã cắt cô còn một hột máu nào, gã biết mình đang đùa quá đáng. Đừng giỡn anh nhá, cô có gì trả lời. Đừng nha, đừng mà, gã nhảy một cái ùm xuống ao rồi quạt nước điên cuồng và tiến sát lại gần chỗ của tôi. Nhóc con, em đâu rồi? Nhóc con, lên tiếng đi, em đâu? Gã quẫy nước lung tung và bắt đầu lặn hụp như một người điên khi cô nghe tiếng tôi gọi. Tôi đã bị chìm nghỉm từ lâu rồi thì lấy gì mà lên tiếng. Đừng làm anh sợ mà. Nhóc ơi, gã mếu mặt lại và thét lớn lên, toàn thân chới với như một người bị bại trận. Mặt thất thiểu và tô đậm sự sợ hãi. Há, tôi trồi dậy và túm lấy hai vai gã, tôi nhấn mạnh xuống dưới nước để dìm gã đi. Ưu, ực, ực, hong nha, ong, chơi nha, gã quờ quạng khi bị tôi bất ngờ tấn công. Dám xô tôi hả, tôi sẽ cho ông uống nước nè. He he he, ho, ực, gã bấu chặt lấy vai tôi và nhấn mạnh tôi lại dưới nước. Dám láo cá rồ hả? Ộc, cuộc vật lộn dưới nước diễn ra và mặt nước bị tung lên tóe toạc khi tôi và hắn cô ai chịu nhường ai. Cá rồ nhảy lung tung trên mặt ao. Coi coi có con nào trong áo cô, gã bụng miệng lại cười ơi và chỉ tay vào áo tôi khi tôi đang móc ra một con cá rồ nữa từ túi quần jean. Ông thì hơn gì quần ông cũng đờ si hai con chữ ít hơn tôi hả? Tôi liếc xéo gã. Làm anh lo quá chừng, tưởng nhóc cô biết bơi chứ. Ai bảo xô tôi, lỡ tôi cô biết bơi thiệt thì hóa ra tôi chết dưới ơi đó à. Hay là ghét tôi hai lần đạp cẳng ông nên muốn giết tôi. Hừ, cứ làm như anh thù dai lắm gì đó. Anh có đâu, ai biết đờ si lòng dạ con người. Sao tôi biết ông nghĩ gì chứ? Lỡ ông ghét tôi thiệt sao? Tôi cởi cái áo ướt nhẹp chèm nhem ra, nó còn bị thủng một lỗ nữa chứ. Làm rách áo tôi nữa chứ? Tôi muốn giết ông quá, mai anh đền cho cái mới. Gã nói mà con mắt cô rời tôi, tròng đen bám chặt còn tròng trắng cô chịu liếc chỗ khác. Mà bắt gặp giỏi nha, nhóc trắng ghê đó, gã nói bằng giọng háo sắc. Nhìn gì mà nhìn, tôi trắng kệ tôi cô đờ si đẹp thì đờ si cái trắng đền bù chứ có gì mà nhìn. Bộ chưa thấy ai trắng hả, ngực trắng nè, cổ trắng nè, tay cũng trắng nữa. Nhìn gì tôi lấy hai tay bịt mặt gã lại, ôi cô thấy nữa rồi, cấm nhìn tôi nói mà mặt đỏ như gấc, tôi ít khi nào ở trần và để lộ người mình TACI, đó đã là một thói quen rồi. Tôi thấy kỳ kỳ sao ấy, cô tài nào để cho ai nhìn đờ si, chợt tôi thấy cái gì đóng trống lỏng. Đầu mất tiêu rồi, tôi buông tay ra và sờ soạng khắp người. Gì mất, anh ở đây mà, khùng, tôi hổng hỏi ông. Tôi nói nó mất tiêu rồi, đâu mất rồi, tôi xốc cái áo lên rồi tìm kiếm lung tung phèn cả. Cái gì, tìm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thắc mắc, mất rồi, nó đâu rồi, nãy giờ giỡn, chắc ở dưới ao ấy, gã chỉ tay xuống ao. Hu hu, đừng có mất nha, tôi thét lên rồi oang mình xuống ao thêm chập nữa. Tôi cầu trời khẩn Phật là nó cô mất tiêu dưới đó. Tiết 19, nhóc làm cái trò khỉ gì vậy? Gắn gào lên khi thấy tôi lại nhảy xuống ao cá thêm một chập nữa. Tôi làm gì thay kệ tôi liếc hắn một cái rồi bơi chùm chùm ra phía xa. Tôi lặn xuống dưới và cố với tay móc móc đám rong rêu dưới đó. Bơi lên đi, dưới đó có gì đâu mà tìm, gã bắt loa vọng xuống. Kệ tôi, hổng mắc mớ gì ông, tôi uống nguyên một ngụm nước vô hỏng rồi thở hồng hộc như chạy bộ 800 cây số. Nước làm ướt hết mắt mũi tôi và ngập cả vào tai. Sao cô mắc mớ đờ si hả? Gã cởi cái áo của mình ra rồi phóng tùm xuống ao theo tôi. Cái áo gã đã tả tơi tựa hồ nùi rẻ đem đi lau nhà biết bao lâu rồi, trên đó đen những rong rêu và sình bùn. Nhóc tìm cái gì? Cái đó quan trọng lắm hả? Ông biết khỉ gì mà nhảy xuống tìm theo tôi đâu, nói sẽ nhờ ông. Leo lên đi, tôi xua tay. Hong đờ si, rủi nhóc bị gì thì sao? Anh tìm hộ chắc sẽ nhanh hơn, quân cô nói thêm mà lặn mình xuống dưới đáy ao và cũng bắt đầu moi móc tìm kiếm dưới đất sình như tôi. Dẫu biết đó là vô vọng nhưng tôi hy vọng là hai đứa tôi sẽ tìm đờ si một cái gì đó, ít nhất cũng là một mảnh vụn của nó. Tôi, giỏi ông sẽ chẳng tìm đờ si gì đâu, tôi lắc đầu rồi lặn hụp xuống dưới chân, nước ao sao mà lạnh lẽo quá. Cá rồ cũng nhiều nữa. Email protected, 15 bộ sau đó, tôi và hắn thở như bị thắt cổ trên mặt ao. Tìm kiếm trong vô vọng, TT, giỏi đó, anh chịu thua đó. Tìm chi mà nãy giờ hơn 15 bộ rồi cũng cô có là sao, gã vuốt mặt. Chịu thua thì ở lại trên đây đi, tôi tìm tiếp. Mà, cô nói là cái gì sao anh tìm hộ đờ si, Nãy giờ hỏi thì cô chịu nói, rồi làm trò khó hiểu nữa. Bộ cái đó quan trọng lắm hả, gã níu tay tôi lại để tôi cô lặn tiếp. Khùng, tôi đâu mượn ông xuống rồi than mệt chi. Mặc tôi, nhóc bướng quá à, bộ nhóc sinh tuổi con trâu hay sao mà lại lì vậy, gã lớn tiếng. Tôi sinh con gì thì mặc xác tôi, mà, y ông nói tôi lì như trâu bò hả, tôi đập nước mặt ao tung bọt trắng xóa. Chứ gì nữa mà, ai biểu nói cô biết nghe, bộ tưởng ai cũng như Rambo hay sao mà hồng biết mệt. Hồng nói ra thì bố thằng nào mà tìm đờ si dùm cho. Tôi đã nói cô cần tới ông mà, cút đi, cút lên bờ. Tôi xô hắn, anh cô đi, đừng có mà làm trò bướng bỉnh ngang ngạnh. Thằng này cô dễ bị bắt nạt nhá, gã chỉ tay lên trán tôi. Thằng này thằng nọ gì? Bộ định giở trò hiếp đáp tôi hả? Muốn gì tôi kênh mặt lên. Sao mà lì lợm vậy hả? Có nói ra cô hả? Gã gào lên, tay chân đập mặt nước rồi quẫy đạp lung tung. Đừng giở trò hù dọa tôi hổng sợ ông đâu. Ai sợ ông chứ tôi hổng sợ. Thấy tôi thương rồi làm tới hả? Muốn giở trò lên giọng, làm mặt chảnh hả? Nói thử coi, đồ điên, đồ ba sàng, biến lên bờ đi, có nói ra ngay cô, tìm gì, tìm cái gì hả, tôi cô nói là cô, nói ngay đi, cô là cô mà, nói ngay đi, gã níu chặt hai vai tôi, cô cho tôi nhúc nhích lẫn cự quẩy. Tôi bắt đầu phát tiết lên và mắt lưng tròng nước mắt, chính tôi cũng cô hiểu sao tôi lại muốn khóc tôi cô biết nữa. Tôi chắc là đã mất đi một thứ quan trọng lắm, nhưng Tia Caesar, tôi đâu có coi nó ra gì. Tôi còn có ý nghĩ vốn muốn quăng bỏ nó đi, tôi làm mất sợi dây chuyền ông tặng tôi rồi, ông đền đờ si hong, tìm đờ si hong mà đòi. Tôi làm mất rồi, hu hu hu, ông đền cho tôi đi, tôi sơ ý làm rơi nó xuống ao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đập tay lên vai hắn như một đứa điên và bắt đầu khóc tỉ tê. Tôi có hiểu sao mình lại cảm thấy có lỗi, mất rồi thì thôi, anh lại mua cái khác. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, gã ôm tôi vào lòng và vỗ đầu an ủi. Tôi cô phải coi trọng nó làm bằng gì, tôi cũng cô muốn biết giá trị. Cái tôi muốn giữ là vị trí của ông trong lòng tôi. Hu, tự nhiên cái, á, a, gã gào lên, tay chân đạp thứ tung. Cái gì, đê, dét, rộp, ộp, bè, y, a, gã cồi quạng lung tung trong khi hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy tôi. Bơi lên bờ mau, tôi kéo tay gã và đẩy mạnh vào bờ. Gã bị kéo xuống dưới chỉ trong tích tắc, ế, níu lấy tay tôi nè, tôi giơ tay ra và bấu vào vai hắn. Hắn cố gắng bám vào nhưng cô tài nào bơi lên đờ si. Thế rồi gã chìm lìm xuống dưới, cách chương.